ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 34, lần thứ hai thủ giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tặc Gia Gia ở chỗ này đây. Giả vị minh nhân công trào phúng kỹ năng mặc dù không cách nào sản sinh hệ thống nhận định phán định hiệu quả, nhưng cũng thành công hấp dẫn boss sự chú ý, hơn nữa còn là không nói hai lời nâng nỏ liền bắn. Nhưng mà giả vị minh thân pháp vốn sẽ phải vượt qua hiện giai đoạn người chơi bình thường một đoạn dài, truyền vào nội lực sau khi càng là nhanh đến mức kinh người, Trần Minh bên kia mới vừa bắn ra hai chi nỏ, hắn cũng đã bước ra mấy trượng khoảng cách trốn đến khác một cái trụ đá mặt sau. Mà thừa dịp Trần Minh sự chú ý bị giả vị minh hấp dẫn tới công phu, dù dù đã từ trụ đá mặt sau một bước bước ra, Trần Minh mới vừa dự định thay đổi nỏ đầu, giả vị minh nhưng là đã từ trụ đá mặt sau lại một lần nữa hiện ra thân hình, bát bộ càn thiềm thân pháp phát huy đến mức tận cùng, thân hình đột nhiên hướng về Trần Minh vị trí xông tới giết. Hai cái mục tiêu đồng thời xuất hiện, có điều Trần Minh vẫn là ngay đầu tiên nhận định ý đồ tiếp cận hắn giả vị minh mới là to lớn nhất uy hiếp, liền lại một lần nữa thay đổi nỏ đầu, có thể còn không chờ hắn phát động tấn công. Dù dù nỏ cũng đã trước một bước rơi vào trên người hắn. Phóc, phóc, phóc, lại là liên tiếp 6 chi nỏ toàn bộ trong số mệnh xen vào trước kinh nghiệm, dù dù lần này hết sức chậm lại công kích tiết tấu, lợi dụng boss ở xạ kích trước cần không. 2 giây khoảng chừng, trái phải nhắm vào chênh lệch thời gian, vì là giả vị minh tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Đồng thời cũng mang đi Trần Minh 324 điểm HP, khiến sinh mệnh biến thành 6.176. 6.500 cho tới nói trước du du cái kia mấy luân phiên công kích xóa sạch sinh mệnh. Liền nàng trọng thương cũng đã khôi phục đầy máu, lẽ nào boss hồi máu tốc độ gặp so với player càng chậm hơn. Đương nhiên, dù dù này liên tiếp 6 mũi tên xóa sạch boss bao nhiêu HP cũng không phải trọng điểm là hắn vì là giả vị minh kéo dài sắp tới 5 giây thời gian. 5 giây, đã đầy đủ để giả vị minh từ phòng khách biên giới vọt tới boss trước mặt cũng nối liền trên dù dù công kích. Liên tiếp gặp phải hai người liên hoàn công kích coi như là boss cũng sẽ cảm giác không chịu nổi. Vì là cầu tự vệ càng ở tránh thoát công kích cương trực trong nháy mắt theo bản năng vung lên ra cắt thần nõ đón đỡ. Căn cứ du du trước miêu tả, này gia cắt thần nỏ chính là đường môn tiền bối ở gia cắt liên nỏ cơ sở trên, vật hái thiên hạ tinh kim tiêu tốn 10 năm vừa mới chế tạo thành, không chỉ đem nỏ liên châu tính năng phát huy đến cực hạn, càng thêm kiên cố một hồi, đao chém phủ chặt cũng khó có thể trên mảy may. Giả vị minh sớm đoán được đối phương gặp lợi dụng phương thức này đón đỡ, lúc này xoay cổ tay một cái, cải đâm vì là quét truyền vào nội lực lưỡi kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế ở Trần Minh nắm nỏ trên cổ tay vạch một cái mà qua. Ai u, Trần Minh bị đau kêu thảm một tiếng, ra cắt thần nõ thất thủ rơi xuống đất, đồng thời thân hình đột nhiên lùi về sau, ý đồ cùng giả vị minh kéo dài khoảng cách. Mà giả vị minh nhưng là địa lý không tha người, thừa dịp đối phương hai tay trống trơn, trường kiếm thuận thế đưa về đằng trước, Việt nữ kiếm pháp bên trong lực sát thương mạnh nhất một chiêu. Tây tử phùng tâm, trực tiếp trúng đích đối phương trong lòng. 326. Đồng dạng tấn công chí mạng, giả vị minh đánh ra đến thương tổn, nhưng là du du còn nhiều gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đắc thủ, giả vị minh đến lý không tha người, mạnh mẽ công kích một cái tiếp theo một cái, vừa đánh còn một bên gọi. Tây tử phùng hầu, tây tử phùng nhãn, tây tử phùng thái dương huyệt, tây tử phùng thận, hắn chính là đem một chiêu lực sát thương mạnh nhất. Tây tử phùng tâm, nhiều lần sử dụng chỉ là mỗi một lần công kích điểm đến đều bất tận tương đồng mà thôi. Liên tiếp công kích mỗi một lần đều có thể trúng vào chỗ yếu, một mặt bảy bên dưới, đã mang đi boss hơn 2.000 điểm sinh mệnh. Mặc dù có thể đánh ra như vậy hiệu quả tất nhiên là không bởi vì hắn. Tây tử phùng tâm, có thể bắc đến đơn chiêu vô hạn liên kích, thực này một chiêu phương thức công kích đơn giản trực tiếp, muốn ứng phó cũng không khó khăn, hắn sở dĩ dám làm như thế, thực chính là bắt nạt boss trong tay không có vũ khí, hơn nữa còn không am hiểu công phu quyền cước mà thôi. 7 kiếm qua đi, boss sốt cục thành công rút ra sau lưng quỷ đầu đại đao, một đao bổ vào giả vị minh. Tây tử phùng phúc, mũi kiếm bên trên, cheng, một tiếng sắt thép va chạm nổ vang ở trong mật thất vang vọng rộng rãi, giả vị minh bị boss lực lượng khổng lồ thật sự liên tiếp về phía sau rút lui 3 bước liên kích gián đoạn. Công kích bị cắt đứt, giả vị minh vội vã quay đầu nhìn về ra cắt thần nõ trước rơi xuống vị trí nhìn lại, đã thấy du du đã đem này thanh bảo khí kiếm lên, lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ưỡn một cái trường kiếm trong tay, lần thứ hai hướng về Trần Minh xông lên trên. Boss có đao ở tay, giả vị minh lần này không dám lại hung hăng để tây tử phủng đồ vật mà là hết sức chuyên chú sử dụng tới Việt nữ kiếm pháp chậm rãi cùng đối phương đọ sức lên. khoảng chừng lại quá 10 giây đồng hồ khoảng chừng thời gian, dù Du tiếp viện như cũ không đến, có điều Dạ Vị Minh cũng không để ý, cho rằng hắn dựa vào kiếm pháp đẳng cấp ưu thế, tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại về phía sau thình lình chọc vào boss hai kiếm, tuy rằng không có đánh ra tấn công chí mạng hiệu quả, nhưng cũng mang đi boss sắp tới 200 điểm sinh mệnh. Chiếu như vậy tiết tấu tiếp tục đánh lời nói, Dạ Vị Minh cảm giác mình có thể thử một chút một mình đấu cái này boss. Nhưng mà hắn một mình đấu boss kế hoạch chung quy vẫn là thất bại. Bởi vì ngay ở hắn chuẩn bị ở sau đó cùng cái này boss đánh trận chiến dài thời điểm, Du Du công kích rốt cục đến. Vèo, vèo, vèo, theo một trận sắc bén nỏ xé gió tiếng vang lên, boss đỉnh đầu nhất thời bay lên liên tiếp màu đỏ giảm huyết con số. 734, 721, 1465, liên tiếp 7 mũi tên, mỗi một tiễn đánh trúng mục tiêu Trần Minh đều sẽ bị oanh lùi một khoảng cách, đồng thời đỉnh đầu bay lên một cái nhìn thấy mà giật mình con số, bên trong hai lần trúng vào chỗ yếu tấn công chí mạng càng là đánh ra tiếp cận 1.500 điểm khủng bố thương tổn. Nói là 7 mũi tên, thực thứ 6 tiễn xuống thời điểm, boss đường máu cũng đã bị làm sạch hết, cuối cùng một mũi tên từ nghiêm ngặt ý nghĩa nói nên tính là ở tiên thi, hơn nữa còn là trực tiếp đem boss thi thể, đinh ở phía sau trên trụ đá treo lên đến loại kia. Keng, thành công đánh chết level 30 boss Trần Minh, thu được kinh nghiệm 4.000 điểm, tu vi 400 điểm. Keng, cấp bậc của ngươi thăng cấp làm 14 cấp. Keng, ngươi thành công chém giết Tây Hồ Thủy Tặc thủ lĩnh Trần Minh, hoàn mỹ hoàn thành rồi nhiệm vụ. Càn quét Tây Hồ Thủy Tặc, thu hoạch được thưởng kinh nghiệm 6.000, tu vi 600, tiền tài 2 kim 50 bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với nhiệm vụ bên trong công bố khen thưởng, quả nhiên thanh trừ sở hữu thủy tặc được khen thưởng, muốn so với trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ làm đến càng nhiều. Hệ thống thông cáo, player thần bộ ti đệ tử Dạ Vị Minh, đường môn đệ tử Du Du chém giết chiếm giữ ở lôi phong tháp cung điện dưới lòng đất thủy tặc đầu lĩnh, level 15 boss Trần Minh, hoàn thành thủ giết. Thu được thủ giết khen thưởng, giang hồ danh vọng 100 điểm, môn phái độ cống hiến 100 điểm. Hệ thống thông cáo, player thần bộ ti đệ tử Dạ Vị Minh. Hệ thống thông cáo liên tiếp thiểm 3 lần, có điều Dạ Vị Minh càng thêm quan tâm vẫn là. Đồng dạng một món bảo khí, làm sao ngươi cầm đánh boss thương tổn, so với boss cầm đánh cho thương tổn cao hơn nữa. Bởi vì boss sẽ không dùng chứ, Du Du chuyện đương nhiên nói rằng, cái này tay nỏ ở boss trong tay, liền tối cơ bản chính xác cũng không thể bảo đảm, chớ đừng nói chi là võ học mang đến thương tổn bổ trợ, mà ta tu luyện kinh vũ quyết nhưng là sở trường tay nỏ. Nghĩ đến chính mình kiếm pháp đó công kích bổ trợ 70, Việt nữ kiếm pháp Dạ Vị Minh cũng là thoải mái, trước chỉ vì thấy nàng thuấn sát boss quá mức khiếp sợ, mới không có ngay đầu tiên nghĩ tới chỗ này. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh bỗng nhiên nói rằng, có thể đem thuộc tính gửi qua đến nhưng mà ta xem một chút sao. Gia Cát Thần Nỏ tuy rằng hiện tại bị Du Du cầm ở trong tay, nhưng này cũng không phải nàng đồ vật, là cần mang về đường môn giao nhiệm vụ. Đối với cái này nỏ thuộc tính, Du Du tự nhiên cũng không có giấu giếm cần phải, rất phóng khoáng cho Dạ Vị Minh phát tới một tấm ảnh chụp màn hình, cách chương.